Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 209, mẹ nó. Khi dễ người thành thật. Canh 1, chẳng ai ngờ rằng Hoa U Nguyệt thế mà ngay tại lúc này lựa chọn nghịch thiên cải mệnh. Hoàn toàn đối Cổ Lãng Vân uy hiếp làm như không thấy. Nàng đây là quật cường đến cố chấp trình độ, hay là đối Dương Chân tín nhiệm? Phải biết dưới loại tình huống này, một khi Dương Chân không thể chống đỡ được Cổ Lãng Vân công kích, hoặc là Hoa U Nguyệt hơi chậm một chút nghịch thiên cải mệnh thành công, hai người cơ hồ toàn đều phải chết ở chỗ này. Mà Dương Chân trên thân những cái kia chữ vật giới chỉ cũng rất có thể bị Cổ Lãng Vân đoạt được. Huống hồ Hoa U Nguyệt không có nói trước cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Rất hiển nhiên, nàng đây là đột nhiên cải biến ý nghĩ, cũng không đơn thuần muốn tu phục linh căn đơn giản như vậy. Tình nguyện mạo hiểm thử một lần nghịch thiên cải mệnh. Đã từng có 102 linh lộ hoa linh nữ, quả nhiên cùng người thường bất đồng, chỉ là một phần quả cảm cùng quyết đoán, liền để ở đây tuyệt đại đa số người đều rung động. Mà Dương Chân thế mà cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Một bàn tay tát bay đã tiến vào thần du cảnh Cổ Lãng Vân, còn để lại hắn một đầu cánh tay. Đến mức Cổ Lãng Vân hiện tại người ở nơi nào, sống hay chết, không có ai biết. Có lẽ chỉ có Dương Chân có thể đoán được một chút. Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh sắc mặt rung động nhìn xem Hoa U Nguyệt. Hai mặt nhìn nhau phía dưới. Hai người tất cả đều nhìn chằm chằm Dương Chân một chút. Rất hiển nhiên, Hoa U Nguyệt tin tưởng Dương Chân. Vậy mà không tiếc đem tính mệnh đều giao cho hắn. Tại Cổ Lãng Vân một bên nhìn chằm chằm bên trong, dứt khoát lựa chọn nghịch thiên cải mệnh. Cái này, Dương Chân đến cùng là cái gì yêu nghiệt, lại có thể để đã từng bị đồng bạn phản bội qua Hoa U Nguyệt cam tâm tình nguyện làm đến loại trình độ này. Hai người còn không có thấy rõ, liền đột nhiên thấy được Hoa U Nguyệt biến sắc, kêu rên lên tiếng, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc cùng bối rối. Lúc này, tiện mèo bỗng nhiên lẻn đến Dương Chân bả vai, một mặt nghiêm túc nói, tiểu tử, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Nghịch thiên cải mệnh mặc dù đồng thời không phải là không được, có thể ở trong đó thống khổ cùng khó khăn, đủ để cho người sụp đổ mấy lần. Tiểu nha đầu có thể hay không vượt qua đi, liền nhìn ngươi có thể hay không bảo vệ nàng vừa mới ngưng tụ linh căn. Dương Chân nhẹ gật đầu. Nhìn Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh một chút, hai người một mặt mộng bức, liếc nhau sau đó, bất đắc dĩ lui về phía sau. Mặc dù có chút không cam lòng, có thể Dương Chân tiếp xuống rõ ràng phải làm những gì. Hai người ảnh hưởng đến hắn, Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh rời khỏi sau đó, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn phô thiên cái địa chân nguyên khí lãng. Trong chớp mắt liền đem chung quanh một phương thiên địa bao phủ. Kinh khủng mà nồng hậu dày đặc, khiến nỗi lòng người bành trướng sau khi hãi nhiên không thôi. Diệp Chi Mệnh mở to hai mắt nhìn, nhịn không được ngọa tào một tiếng. Sắc mặt hãi nhiên nói ra, tiểu tử này điên rồi. Hắn một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, như vậy phóng thích chân nguyên, chẳng phải là muốn móc rỗng. Một hồi như thế nào là Hoa U Nguyệt hộ pháp? Bạch Huyền liếc qua Diệp Chi Mệnh, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy một cái bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ có thể một bàn tay đem Cổ Lãng Vân kéo xuống một đầu cánh tay tới sao? Thế nhưng là, cái này, Diệp Chi Mệnh rõ ràng có chút phương, đừng nói là phổ thông nguyên anh kỳ tu sĩ, chính là hắn cái này cùng là thần du kỳ, cũng không có cách nào một bàn tay đem Cổ Lãng Vân cánh tay kéo xuống đến. Không những như vậy, tiến vào thần du cảnh Cổ Lãng Vân quất hắn còn tạm được. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Mệnh trong lòng rung động trình độ có thể nghĩ. Bóng ma diện tích đều nhanh đem nơi đây bao phủ. Tài khí minh văn, Bạch Huyền bỗng nhiên kinh hô một tiếng, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Diệp Chi Mệnh giật nảy mình, nhìn xem giữa không trung từng đạo tối nghĩa màu vàng minh văn. Con mắt lại một lần nữa trợn tròn, tự lẩm bẩm, thật đúng là tài khí minh văn. Tiểu tử này làm sao cái gì cũng biết, còn có hắn không lại. Thảo, sức mạnh thần thức, lần này Diệp Chi Mệnh là thật giật nảy mình. Hắn cùng Bạch Huyền cũng người phi thường, sớm tại linh lộ trở về không bao lâu, liền mở ra linh thức không gian, mở ra thức hải, bây giờ cũng có thể động đậy dùng từng tia sức mạnh thần thức. Thế nhưng là Dương Chân hắn hiện tại bạo phát đi ra sức mạnh thần thức, thế mà mãnh liệt như nước thủy triều, cùng giữa không trung kinh khủng tài khí minh văn hòa lẫn. Nhìn qua thiên tượng liên tiếp, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Huyền trợn mắt hốc mồm, biểu lộ tuyệt không so Diệp Chi Mệnh tốt. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay lấy một loại nhanh chóng đến đám người không cách nào thấy rõ tốc độ liên tục biến hóa pháp. Khuyết, từng đạo sôi trào mãnh liệt lực lượng ba động truyền đến. Giữa không trung tài khí minh văn cùng sức mạnh thần thức đột nhiên ngưng tụ thành từng cái trận pháp, trận nhãn đầu mối then chốt, như cái bốn phía tản mát mà đi. Oanh, oanh, oanh, theo từng tiếng trầm đục truyền đến, Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt bên người dần dần dâng lên một cỗ nồng vụ đồng dạng tồn tại. Pháp trận, Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh hai người cùng nhau kinh hô một tiếng, khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Dương Chân vì muốn cho Hoa U Nguyệt hộ pháp, không tiếc hao phí nhiều như vậy chân nguyên, thậm chí tài khí minh văn cùng sức mạnh thần thức, bày ra một tòa trận pháp. Chẳng lẽ Cổ Lãng Vân cũng chưa chết? Thế nhưng là cho dù không có chết, Cổ Lãng Vân đã mất đi một đầu cánh tay, trường kiếm cùng chữ vật giới chỉ đã bị tiện mèo lấy đi, còn có thể tạo thành cái uy hiếp gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy Dương Chân có chút cẩn thận quá mức. Nghịch thiên cải mệnh không phải nhất thời một lát liền có thể hoàn thành. Dương Chân như vậy hao phí chân nguyên, chờ hắn triệt để khôi phục lại, không biết muốn chờ tới khi nào. Đừng nói là Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh, liền liền những người khác cũng chú ý tới trận pháp lên lúc. Dương Chân trên mặt lộ ra mỏi mệt thần sắc. Rất hiển nhiên, bố trí xuống trận pháp này, đối Dương Chân tới nói phụ tải cũng không nhỏ. Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh liếc nhau, hai người nhao nhao hiện lên thế đối chọi, đứng ở trận pháp bên cạnh, không có người chú ý tới. Trận pháp triệt để lúc thức dậy, Dương Chân đã khôi phục nhảy nhót tưng bừng. Một người một mèo cầm không biết từ nơi nào lấy được một đống to to nhỏ nhỏ trận bàn, đang hướng về bốn phương tám hướng ném đi. Tiểu tử, không sai biệt lắm liền tốt, nhiều như vậy trận bàn, có chút lãng phí a. Thứ này có cái gì lãng phí không lãng phí, vạn nhất phát huy được tác dụng đâu, thả thiếu đi nhiều nguy hiểm. Ném, tất cả đều ném ở trong trận pháp, ta luôn cảm thấy trong lòng có chút không nỡ. Dương Chân trong lòng có chút không nỡ, cũng đủ để cho tiện mèo dọa kêu to một tiếng, vội vàng thu hồi đau lòng biểu lộ đến. Thậm chí một mặt thịt đau từ chính mình trong mặt dây chuyền cũng lấy ra một chút trận bàn, hướng về bốn phương tám hướng nhặt đi. Ầm ầm, kinh khủng trận pháp ba động truyền đến, chung quanh số phạm vi trăm trượng bên trong chân nguyên đều hướng về bên này vọt tới. Giữa không trung kiếp vân càng ngày càng dày, để ở đây tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Dương Chân ngẩng đầu nhìn một chút, đưa tay điểm tại Hoa U Nguyệt giữa lông mày, kim liên thiên hỏa trong nháy mắt đem Hoa U Nguyệt lại lần nữa ngưng tụ linh căn cho bao trùm. Nhìn thấy Hoa U Nguyệt lại lần nữa ngưng tụ ra linh căn, liền Dương Chân giật nảy mình, tiểu cô nương này thật đúng là ngốc lớn mật, lớn như vậy linh căn nàng có thể hay không chịu nổi. Cái này nhanh vượt qua Dương Chân một phần ba lớn. so với nàng chính mình trước đó linh căn còn muốn lớn hơn một vòng. Lúc này, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa lôi đình nổ tung. Mây đen quay cuồng bên trong, một cỗ hoảng sợ thiên uy đập vào mặt. Tất cả mọi người giật nảy mình, vội vàng hướng về nơi xa tránh đi. Liền liền Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh cũng không đoái hoài tới cho hai người hộ pháp. Vội vàng chạy về phía xa. Móa nó, thật đúng là thiên kiếp. Hoa linh nữ đến cùng ngưng tụ dạng gì linh căn? Diệp Chi Mệnh một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Bạch Huyền cười khổ lắc đầu. Nói ra, dù sao không phải phổ thông linh căn chính là cái này, hoa linh nữ cùng Dương Chân hai người này. Thật đúng là một cái so một cái điên. Ầm ầm, một tiếng nối liền trời đất lôi đình gào thét truyền đến. Xuyên kim liệt thạch ở giữa đinh tai nhức óc, thiên uy huy hoàng, chung quanh thiên địa biến sắc, để cho người ta dùng mình. Lúc này, Dương Chân cười ha ha thanh âm từ trong trận pháp truyền ra. Tiểu cô nương, người yên tâm ngưng tụ linh căn. Cái này phá thiên kiếp bản tao thánh thay ngươi ngăn cản. Đám người lấy làm kinh hãi. Dương Chân coi là thật muốn vì hoa u nguyệt cản thiên kiếp. Đây cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng. Tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị. Ngọa tào, ngươi làm cái gì? Thiên kiếp tựa như là xông ngươi tới. Cái gì? Dương Chân một mặt mờ mịt. Tiếng mắng nói ra, móa nó, tại sao là sông bản tao thánh tới, khi dễ người thành thật sao? Cái gì? Chung quanh một đám người trợn mắt hốc mồm, thiên kiếp ngưng tụ thật là hoa u nguyệt gây nên tới. Thế nhưng là lúc này lại bỏ qua hoa u nguyệt, thẳng đến Dương Chân mà đi. Cái này, Dương Chân đến cùng làm cái gì nghiệt? Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.